chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám Mê Lộ Quán của tác giả Yukito Yasuji dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và comment cảm xúc, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình, cũng như để phát triển kênh. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe tập thứ 2 của tiểu thuyết Mê Lộ Quán. Trong đại sảnh hình chữ L, các vị khách mời đang ngồi rải rác. Tazama vừa xuất hiện với vẻ lúng túng hoang mang, sắc mặt tái mét, họ đã đồng loạt hướng ánh nhìn về phía anh. Shemzama Tomo có mặt ở đây, Funaka Madoka có mặt ở đây, Shusaki Shosuke có mặt ở đây, Hayashi Hiroja chưa thấy đâu. Nhưng lúc này Tazama không còn tâm trí nào để ý đến những điều ấy. Chào anh, đã lâu không gặp. Shemzama Tomo ngồi ở đầu bên trái sofa, hai ngón tay kẹp điếu xì gà, khẽ đưa tay lên chào hỏi. Nghe nói nhà anh có tin vui, cô ấy dự định khi nào sinh vậy? Cái giọng bình thản như không có chuyện gì xảy ra ấy khiến Tazama càng bối rối hơn. Anh chỉ đành vờ như không nghe thấy, ngoái nhìn ra cửa với tâm trạng bất an. Kizumura mặc áo khoác len xẻ ngực xanh lá cây vẫn nằm đó. Shimada thì ngồi bên cạnh và băn khoăn quan sát mọi người trong đại sảnh. Đây... Tazama ngoảnh lại hỏi. Thật ra là chuyện gì vậy? Susaki Sosuke ngồi bên phải tấm gương to treo tượng. Trên một chiếc ghế ngả lưng, anh im lặng, sắc mặt tỉnh khô như đang nói, chẳng liên quan gì đến tôi. Rồi co người lại, tiếp tục cúi nhìn cuốn sách đang đặt trên đầu gối. Đối diện với Susaki, có chiếc bàn lớn là nhà văn Funaka Madoka xinh đẹp trong bộ áo liền váy màu đen. Đang chống cằm nhìn Tazama, nghe anh hỏi, cô nhanh nhẹn đứng dậy. Chào anh Tazama. Đôi môi tô son đỏ thắm nhoẻn nụ cười. Cô bước về phía Tazama, thái độ bình thản ung dung của Funaka đối lập với sự việc vừa xảy ra sau lưng khiến anh càng thấy khó hiểu. Đủ rồi, Kizumura. Funaka liếc nhìn người đàn ông vẫn nằm sấp ngoài cửa. Làm thế với khách vào lần gặp mặt đầu tiên là bất lịch sự lắm đấy nhé. Nghe cô nói vậy, Tazama mới dần vỡ lẽ là chuyện gì. Anh cười hà hà, cảm thấy nhẹ nhõm rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Thì ra là thế. Tazama vừa dứt lời thì Kizumura lồm cồm bò dậy khiến Shimada tròn mắt ngây ngốc nhìn. Tôi xin lỗi nhé, nhưng khả năng diễn xuất của tôi cũng khá đấy chứ. Kizumura bật cười khanh khách rồi cầm khăn mùi xoa lau vết đỏ môi ở mép. Tôi đã nói là đừng nên làm thế, nhưng anh cứ như trẻ con ấy. Thôi mà, có sao đâu. Trò đùa chẳng ra cái tệ thống gì. Về đêm nay thì tôi... Quý cô Funaka, em gay gắt thế. Thấy Kizumura và Funaka bắt đầu tranh luận, Shimada đứng lên, hai tay bắt chéo sau gáy. Chà, tôi mắc lừa rồi. Trò đùa cá tháng tư nhỉ. Anh là cậu ba ở một ngôi chùa, nhưng không phải hòa thượng đúng không? Vâng, tuy nhiên vào những dịp bận rộn như lễ Vu Lan, xuân phân, thu phân, tôi đều giúp cha tôi làm một số việc. Bình thường thì anh làm gì? Cũng chỉ rong chơi, vô công rồi nghề thôi. Kizumura vẫn cảm thấy khoái chí vì trò đùa cá tháng tư vừa rồi của mình. Còn Shimada dù mắc lỡm cũng không tỏ ra giận mà lại rất vui vẻ. Cả hai kéo nhau ngồi xuống cạnh bàn bắt đầu chuyện trò sôi nổi. Chắc là anh trai anh kế thừa ngôi chùa đúng không? Không, vấn đề này có chút tế nhị. Ý anh là... Nói ra chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Anh cả của tôi lâu nay mất hút chẳng rõ đi đâu. Anh ấy tên là Tsutomu. 15 năm về trước đột ngột xuất ngoại, đến giờ vẫn chưa về. Với bất kỳ gia đình nào, đây đều là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Vậy mà Shimada nói cứ như đang kể chuyện đùa. Kizumura nhún vai, có phần khoa trương. Thật khó khăn cho gia đình anh quá. Còn anh hai của tôi thì không hề tỏ ý muốn kế thừa ngôi chùa. Công việc hiện nay của anh ấy chẳng liên quan gì đến Phật giáo cả. Anh ấy làm nghề gì? Mỗi ngày đều dính dáng đến các vụ như trộm cướp hay giết người. Có thể nói công việc của anh ấy ít nhiều liên quan đến các anh chị đang có mặt ở đây. Tức là... là thanh tra của Sở Cảnh sát tỉnh Oja. À, thế thì đúng là... Kizumura Junichi năm nay 30 tuổi, cách đây 4 năm, anh được trao giải thưởng nhà văn mới của tạp chí Kỳ Tưởng, chính thức bước vào văn đàn. Khu rừng hút máu, tác phẩm được trao giải là một tác phẩm xuất sắc về đề tài huyền bí, thể hiện bằng bút pháp điêu luyện. Kizumura dong dỏng cao, khuôn mặt thon dài rất dễ gây cho người ta ấn tượng anh là một thanh niên tốt tính và sợi lợi. Tuy nhiên, Tazama biết rõ tính cách của Kizumura không như biểu hiện bên ngoài. Mắc lừa rồi nhé. Shimizu bắt chuyện với Tazama và Keiko đang cùng ngồi trên ghế sofa. Lần đầu tiên mới thấy Tazama phát hoảng lên như vậy đấy. Chà, xấu hổ thật. Thằng cha ấy còn đặc biệt vào bếp tìm chai sốt cà chua để giả làm máu. Thật không biết bình luận gì nữa. Mà diễn xuất cũng khá đấy chứ. Từng là diễn viên có khác. Cậu ấy là diễn viên à? Keiko hỏi Tazama. Hình như cậu ta từng làm ở đoàn kịch Trời Chiều, nhưng giờ đã nghỉ rồi. Chính em cũng giật mình. Vì quá bất ngờ mà. Còn bà giúp việc nữa, anh không thấy bà ấy cũng rất đáng sợ à? Keiko nói rồi quay nhìn sát cửa bên trái. Cửa này thông sang bếp. Lúc này bà giúp việc đi vào đó. Trước cảnh ấy mà vẻ mặt bà không thay đổi chút nào. Hay do bà bị trơ lì cảm giác rồi? Bà ấy vẫn thế. Shimizu gượng cười. Chỉ cần có việc làm và nhận được lương, còn lại đều không quan tâm. Hình như thầy Miyazaki lại ưng bà ấy ở điểm này. Và lại còn ồn ào lúc nãy, đã là lần thứ hai rồi. Thế ư? Tazama ngả người ra phía sau mỉm cười. Shimizu cũng là người bị hại à? Không, tôi đến đầu tiên. Sau đó là Fulaoka. Akizumura muộn hơn một chút, đến thứ ba. Vậy là anh Suzuki à? Suzuki Shusuke năm nay 41 tuổi. Anh là học trò nhiều tuổi nhất của ông Miyazaki. Sở trường về dòng tiểu thuyết lấy bối cảnh châu Âu thời Trung Cổ. Có điều anh viết quá lề mề nên cách biên tập rất ngại làm việc với anh. Kizumura ấy, đùa thì cũng nên xem đối tượng là ai đã. Shimizu nói khẽ. Hình như anh Suzuki giận rồi, chẳng nói gì cả. Có vẻ thế thật. Tazama ngoảnh sang nhìn Suzaki, thấy anh ta vẫn ngồi trên chiếc ghế ngả lưng đặt ở chỗ xa nhất, cắm cúi đọc sách. Suzaki đeo kính gọng đen, vẻ mặt như đang bực bội, vóc người gầy còm lại mặc áo len màu nâu nhạt càng làm rõ cái lưng gù. Tazama cố hình dung xem anh phản ứng ra sao với màn biểu diễn đặc sắc lúc nãy, nhưng không tưởng tượng ra được. Hayashi vẫn chưa đến à? Đã gần 4:30 rồi. Nghe Tazama hỏi, Shimizu chỉ khẽ gật đầu rồi lấy thuốc lá đưa lên miệng ngâm. Suốt quá trình ấy, Keiko vẫn nhìn chằm chằm theo bàn tay của Shimizu. Tazama vừa định lên tiếng nhắc đừng hút thuốc ở đây thì có lẽ Shimizu đã kịp nhận ra vấn đề, bèn đậy nắp bật lửa lại. À, xin lỗi. Cảm ơn, tôi rất áy náy. Tazama cúi đầu. Nghe nói khói thuốc là khiến tỷ lệ sinh non tăng cao. Shimizu đĩnh đạc nói, rồi mỉm cười nhìn Keiko trong bộ áo màu xanh nhạt. Chắc đã 6 tháng rồi. Bệnh viện dự đoán tháng 8 sẽ sinh cháu. Keiko đáp. Tốt quá, là trai gái. Gần đây nghe nói có thể siêu âm biết rõ giới tính mà. Chúng tôi không muốn siêu âm. Cháu Joji nhà ta vẫn khỏe chứ? Tazama hỏi. Vâng, cảm ơn anh, cháu nó vẫn ổn. Shimizu vẫn cười, song sắc mặt buồn buồn. Joji là đứa con trai duy nhất của Shimizu, năm nay 9 tuổi. Tazama từng gặp cậu bé. Joji mới chào đời nó mắc chứng thiểu năng trí tuệ, thể lực cũng không mấy ổn định, chắc hiện giờ vẫn đang nằm viện điều trị. Mập mạp chắc khỏe, nhưng bấy lâu nay nó chỉ sống với mẹ, cho nên tôi lo về mặt tình cảm nó sẽ... Đúng là chẳng dễ gì. Tazama cảm thấy mình chót dại nêu ra vấn đề rất không tế nhị, bèn chuyển đề tài. Mà bác Miyazaki vẫn chưa ra nhỉ? Shimizu nói, rồi cất bao thuốc vào túi ngực. Tôi đến đây lúc gần 3 giờ mà vẫn chưa nhìn thấy thầy lần nào. Vậy à, lạ thế nhỉ? Tazama chợt nhớ đến chiếc xe mình thấy ở ngoài bãi đỗ. Sanjima, anh từ Tokyo đến đây bằng cách nào? À, tối qua tôi đi tàu siêu tốc đến Kyoto, nghỉ qua đêm ở đó rồi sáng nay xuất phát đi đến đây. Đi tàu hỏa đến à? Ừ, đương nhiên rồi. Sao? Sanjima nhíu mày nhìn Tazama. Có ai ở đây lái xe hơi đến không? Chắc là không. Anh Suzuki chưa có bằng lái xe. Kizumura và Furaoka nói họ đi taxi từ nhà ga về đây. Thế thì... Tazama khoanh hai tay trước ngực, suy nghĩ về một khả năng khác. Bà giúp việc có ở lại nhà này không? Hình như là không. Thầy Miyazaki nói bà ấy ở ngay trong thôn, hàng ngày đến đây làm việc mà. Bà ấy lái xe đến ư? Xe? À... Lúc này hình như Semjima đã hiểu ý của Tazama. Anh nói về chiếc Toyota Corolla à? Đúng, tôi đang nghĩ xem xe đó là của ai đấy. Thực ra tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Bà giúp việc tên là Kadomasu Fumiya. Bà ấy đi bộ đến thì phải. Đi bộ? Keiko góp lời. Thế thì phải đi xa lắm. Nghe nói nếu là ngày mưa hoặc tuyết rơi thì bà ấy ở lại đây, hoặc thầy Miyazaki sẽ đánh xe đưa bà ấy về. Thế thì chỉ có thể là... Mọi người đang nói gì thế? Funaka Madoka bước lại gần. Funaka Madoka năm nay 30 tuổi, cùng tuổi với Kizumura. Cô có mái tóc dài mềm mại thả xuống trước ngực, vóc người thấp nhưng cân đối đầy đặn. Từ ngày đầu tiên xuất hiện trên văn đàn cách đây 5 năm, nữ nhà văn trẻ đẹp này đã rất được chú ý, nhưng đến nay cô vẫn chưa có một bước đột phá nào trong sự nghiệp sáng tác. Chúng tôi đang bàn về chủ nhân của chiếc Corolla đỗ ngoài kia. Tazama báp. Hình như không phải của ai trong số chúng ta cả. Không phải của anh Ino à? Con xe cưng của cậu ấy là Honda Prinu kia mà. Semjima nói. Funaka nhún vai. Tức là còn có người khác đến à? Ừ, chắc thế. Cửa nhà bếp bỗng mở ra. Bà Kadomasu bưng khay trà bước vào đại sảnh, đặt xuống bàn trước mặt Shimada và Kizumura rồi quay đi, không nói một câu. Tazama đang định hỏi xem còn vị khách nào khác đến không, thấy bà lạnh lùng như thế nên đành thôi. Lúc này trong đại sảnh vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Bà giúp việc nghe thấy bèn quay người đi về phía cửa. Hayashi đến. Funaka vừa nói vừa quan sát các động tác của Kizumura. Quả nhiên Kizumura tươi cười đứng lên rồi nhanh chân chạy về phía gian bếp, chắc lại định lấy sốt cà chua. Hayashi Hiroya ít tuổi nhất trong các nhà văn ở đây, năm nay 27, vóc người nhỏ thó, tính tình hiền hòa chân chất, hơi có phần nhu nhược, quả là một đối tượng thích hợp cho trò đùa của Kizumura. Kizumura lại sắp trêu người ta. Furaoka lẩm bẩm. Đổ thộn. Chương 5. Hayashi có mái tóc bù rủ, râu ria lởm chởm không buồn cạo, mặc chiếc áo khoác dài rộng cũ kỹ, đã trở thành kẻ bị hại thứ ba. Cậu đến, vậy là đủ số khách mời. Mọi người vừa uống trà vừa chờ chủ nhân mê lộ quán xuất hiện. Xong, đã quá giờ hẹn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Miyazaki Jotaro đâu. Thư ký Ino Misuo của ông cũng không thấy mặt. Chẳng lẽ Ino lại không đến? Tazama nói giọng bất an. Semjima lập tức phủ định. Tôi đến được một lát thì có gặp cậu ấy vào đây mà. Thế à? Lúc đó cậu ấy có nói gì không? Không, không nói gì cả. Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có vẻ bồn chồn. Hay là đã xảy ra chuyện gì không hay? Chuyện không hay tức là... Ví dụ như bác Miyazaki bị mệt chẳng hạn. Trong đầu Tazama bỗng hiện lên hình ảnh nhà văn lão thành cách đây 3 tháng với nét cười hơi méo bó khi tự nói về sức khỏe của mình. Ừ, cũng có thể. Giọng Semjima hơi lo lắng. Đầu tháng trước thầy mời tôi đến chơi, lúc đó tôi cảm thấy hình như thầy rất khổ sở. Tazama vẫn biết Semjima Tomo là một nhà phê bình văn học rất chắc tay, cũng là học trò được ông Miyazaki tin cậy nhất trong 5 người có mặt ở hôm nay. Việc hai người họ từng bỏ ra cả một mùa để đàm đạo suốt ngày đêm về tiểu thuyết trinh thám ở mê lộ quán này đã trở thành một giai thoại mà ai ai cũng biết. Semjima năm nay 38 tuổi, trẻ hơn Suzaki 3 tuổi, nhưng quen biết ông Miyazaki sớm hơn. 10 năm trước lúc nhận giải thưởng dành cho tác giả mới lần đầu tiên của tạp chí Kỳ Tưởng, hạng mục phê bình văn học, Shimshima đã được ông Miyazaki đánh giá rất cao. Cũng nhờ vậy mà bắt đầu nghiệp văn chương của mình. Trước đó người này là giáo viên toán ở một trường trung học phổ thông tại Tokyo. Shimshima vóc người tầm thước, mảnh khảnh, để tóc ngắn, khuôn mặt sáng sủa đầy vẻ trí thức. Nếu mặc sơ mi trắng, trẻ hơn vài tuổi, có bảo đó là một anh chàng điển trai thì cũng không quá lời. Hôm Tết tôi đến thăm nhà bác Miyazaki. Tôi cũng cảm thấy trạng thái tinh thần của bác ấy không được tốt lắm, Tazama nói. Tháng trước tôi cũng có chung cảm giác với anh. Shimshima hạ thấp giọng. Thầy nói mình tuổi đã cao, thậm chí còn nói đến chuyện sau khi chết đi. Chuyện sau khi chết đi? Ừ, phải. Ví như giải thưởng Miyazaki, thầy dự định dùng toàn bộ tài sản của mình để thành lập quỹ cho giải thưởng này. Tazama cũng đã từng nghe nói về giải thưởng Miyazaki, giống như giải thưởng văn học Erogawa Rampo do chính ông Rampo thành lập mang tên mình. Dù người điều hành là câu lạc bộ các nhà văn trinh thám Nhật Bản hồi đó, song tiền bạc là của Rampo. Ông Miyazaki cũng công khai tuyên bố sẽ dùng hình thức này để lưu danh mình trên đời. Toàn bộ tài sản, vậy là khoản tiền lớn lắm nhỉ? Ừ, đúng thế. Thầy còn khá nhiều đất ở Tokyo, cứ như thời giá hiện nay thì phải tầm 1 tỷ yên hoặc hơn nữa. Nhiều thế sao? Cái cô tròn mắt. Bác ấy không có bà con thân thích à? Hẳn là không, Tazama nói. Cái cô mỉm cười nói đùa. Nếu mọi người xông vào tranh nhau số tiền này thì có khi xảy ra án mạng như chơi. Chắc không đâu. Đã quá 5 giờ chiều, cánh cửa bên phải đại sảnh mở ra, thư ký Ino Mishu xuất hiện. Rất xin lỗi, đã để các anh chị phải chờ lâu. Giọng Ino cứng cáp và vang dội truyền đến mọi ngóc ngách của đại sảnh. Anh mặc âu phục màu cho, mái tóc rẽ ngôi lệch, vừa nhìn đã biết là người nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện bất trắc nên tôi vẫn đang suy nghĩ xem phải xử lý thế nào. Rất xin lỗi các anh chị vì đã lần nữa đến tận lúc này. Chuyện bất trắc? Suzaki hỏi. Vị trí của anh gần cửa hơn cả kể từ khi Tazama đến. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra rồi? Vâng. Ino cúi đầu thật thấp, rồi từ từ lần lượt nhìn cả 8 người đang có mặt trong đại sảnh. Sau đó anh tỏ vẻ bất ngực, đưa mắt nhìn xuống mũi bàn chân của mình, mím môi tuyên bố. Ông Miyazaki Jotaro đã tự sát vào sáng sớm hôm nay. Chương 2: Cuộc thi sáng tác. Cả đại sảnh đang lao xao bỗng im phăng phắc. Suzaki đang nằm dài trên ghế ngả lưng đọc sách lập tức ngóc đầu dậy, đôi mắt sau cặp kính chớp liên tục. Hayashi thu mình bên góc bàn, há hốc miệng, vẻ mặt đờ đẫn. Kizumura thì suýt ngã từ ghế xuống sàn nhà, bên cạnh là Shimada, hai tay đặt trên bàn trước đó vẫn không ngớt ngọ nguậy cùng ngừng lại. Mọi người đều chăm chú nhìn Ino. Mấy người đang ngồi trên sofa bên này cũng phản ứng na ná thế. Senjima và Funaka đang nhoài người lập tức cứng đờ. Keiko có vẻ suýt ngừng thở, còn Tazama thì ngoánh nhìn Ino và bất giác đưa tay lên túi áo ngực lấy bao thuốc lá. Ha ha, ha ha. Người đầu tiên mở miệng là Kizumura. Anh nhìn chằm chằm vào Ino đứng ở cửa, đập tay lên bàn cười rồi đứng dậy. Vô dụng thôi, anh Ino, tôi sẽ không mắc lừa đâu. Giọng Kizumura rất hài hước. Cậu bảo sao? Ino cau mày. Đừng ra vẻ ngây ngô nữa. Kizumura nhe hàm răng trắng bóng. Trò đùa cá tháng tư, tôi chơi chán rồi. Những lời ấy khiến bầu không khí bớt căng thẳng hẳn. Kizumura lẩm bẩm. Anh nói đùa cũng tài thật. Rồi ngồi xuống sofa. Tuy nhiên chủ nhà đã dày công nghĩ ra trò vui này mà chúng ta không hưởng ứng thì cũng dở. Nào nào, các anh chị ơi, chúng ta nên... Cậu hiểu lầm, đến mức này thì tôi không biết phải nói gì hơn. Ino giận dữ nhìn Kizumura, dường như cố hết sức để giữ bình tĩnh. Anh đưa tay bưng miệng khẽ hò. Đây không phải trò đùa. Dù hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4, tôi cũng không dám đưa ra câu chuyện nói dối độc địa như thế. Nhưng... Kizumura tái mặt. Vậy đó là sự thật à? Ino nghiêm túc gật đầu. Rất tiếc, ông Miyazaki quả thật đã qua đời. Cả đại sảnh lại chìm vào im lặng, không rõ các vị khách được mời đến đây đang nghĩ những gì. Ino! Tazama khẽ gỡ bàn tay Keiko ra khỏi tay anh rồi đứng dậy. Tôi muốn hỏi lại cho thật rõ ràng, được chứ? Câu nói sáng sớm hôm nay bác Miyazaki đã qua đời và là do tự sát, phải thế không? Phải, Ino nói ngay, không do dự. Đúng là tự sát thật. Điều này tuyệt đối không nhầm. Ông ấy nằm trên giường trong phòng ngủ, đã uống một lượng thuốc ngủ rất lớn. Trong đại sảnh vang lên những tiếng thở dài. Tazama bước về phía Ino. Có để lại di thư không? Có. Bác sĩ thì sao? Bác sĩ đến chưa? Bác sĩ đến rồi, cũng đã viết giấy xác nhận nguyên nhân tử vong. Bác sĩ đến rồi. Câu nói của Ino rất dễ khiến người ta liên tưởng đến chiếc xe hơi thứ hai ở bãi đỗ xe. Vậy ra xe đó là của viên bác sĩ đã đến sau khi biết chuyện. Cảnh sát thì sao? Suzaki ngồi trên chiếc ghế ngả lưng, ngẩng nhìn Ino. Đã báo cảnh sát chưa? Về điểm này thì... Ino tiến lên một bước, vẻ mặt băn khoăn khó xử nhìn mọi người. Lẽ ra nên lập tức thông báo với cảnh sát. Vấn đề là chúng ta dường như rơi vào một tình huống hết sức đặc biệt. Tôi không hiểu ý cậu. Điều này hiện giờ không tiện nói ra. Đã là cái chết bất thường thì nhất thiết phải thông báo với cảnh sát. Bây giờ tôi sẽ đi gọi điện. Suzaki nói rồi đứng lên. Khoan đã. Ino giơ tay ngăn Suzaki lại. Đúng vậy, lý ra chúng ta phải thông báo ngay với cảnh sát. Nhưng tôi vừa nói rồi, đây là tình huống đặc biệt. Cũng tức là tạm thời chưa báo cảnh sát. Đây là lời dặn dò của ông Miyazaki. Quả thầy á? Rốt cuộc ý anh là gì? Funaka đứng lên. Tôi càng nghe càng không hiểu ra sao cả. Xin mọi người im lặng cho tôi. Hiện giờ chúng ta đang ở đây. Nói nữa cũng vô ích. Mời các anh chị sang phòng đọc. Tôi sẽ giải thích tất cả. Chuyện quái gở gì vậy? Shibata buồn bã lẩm bẩm. Tazama liếc nhìn, thấy người đàn ông cao gầy đứng lên, ném xuống bà một vật gì đó màu đen. Đã nói là muốn tôi dạy ông làm cách này mà. Cái này có hai tay, hai chân, hai tai nhọn và đuôi như một ngọn giáo. Trên lưng nó còn gắn một đôi cánh nữa. Chưa bao giờ Tazama nhìn thấy một hình xếp giấy nào giống như thế. Ra khỏi đại sảnh, rẽ phải rồi đi thêm chừng một mét sẽ đến góc của hành lang. Ở đó đặt một pho tượng đồng cao bằng đầu người, là tượng một cô gái mặc trang phục biểu Hy Lạp cổ đại. Tay trái cô ta đặt lên bộ ngực đầy đặn, tay phải giơ về phía trước, bàn tay ngửa lên trời. Mọi người đều đã biết đây là tượng gì, ngoại trừ Keiko lần đầu đến khu nhà này. Ariadne. Trên cửa sơn đen tím, ở vị trí ngang tầm mắt, gắn một tấm biển hình chữ nhật bằng đồng, khắc hàng chữ Ariadne. Cũng như Minotaur, đây là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Nàng là con gái của quốc vương Minos, yêu chàng Theros trẻ đẹp. Để giúp Theros tiêu diệt con quái vật Minotaur, nàng đã đưa cho chàng một cuộn chỉ để đánh dấu đường đi khi chàng thâm nhập mê cung Libirinth. Giống như Minotaur. Phòng khách ở nơi sâu nhất trong mê lộ quán đại sảnh này gọi là Ariadne. Hơn chục căn phòng khác cũng được đặt tên theo các nhân vật xuất hiện ở phần mê cung Minos của thần thoại Hy Lạp. Tám người khách theo Ino đi ra hành lang âm u. Hành lang rộng chưa đầy một mét, lát gạch nhựa màu nâu sẫm, không trải thảm như trong phòng hay cầu thang ở gần cửa chính. Trần nhà cao cao tạo thành từ những miếng thủy tinh hình vuông được ghép với nhau bằng khung thép. Mỗi cạnh dài bằng với độ rộng hành lang, khoảng gần một mét. Chính là những kim tự tháp đỉnh phẳng mà khi trước đã nhắc đến. Lúc này qua những tấm kính hoa văn dày màu xanh dương, ánh nắng bên ngoài chiếu xuống đã nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn. Toàn bộ hành lang lấy đường thẳng và góc vuông làm cơ sở, cấu trúc rắc rối phức tạp, chiếm hầu hết diện tích phần trung tâm của tòa nhà. Cũng vì thế mà nơi này có tên là mê lộ quán. Quả là giống hệt một mê cung. Cái cô đi sát ngay sau Tajama nói nhỏ. Bác Miyazaki lại sống một mình trong khu nhà kỳ quái này. Vừa nói đến đó, cây cô im bặt, xem ra cô chưa thật sự cảm nhận được rằng chủ nhân nơi này đã chết. Tiếng bước chân vọng lại trong hành lang kết hợp với những bức tường màu cát xung quanh khiến người ta có cảm giác nơi đây như một không gian biệt lập. Lúc này chưa đến giờ bật đèn, lại thêm trời nhá nhem tối, khiến Tazama có cảm giác như mình không phải đang đi trong hành lang quen thuộc của mê lộ quán, mà dò dẫm từng bước tiến sâu vào trong một mê cung lạ lẫm. Và chủ nhân mê cung này bất ngờ tự sát. Đến tuổi này rồi, tôi cũng khẳng định đổi ý mà lập kỷ lục mới về việc sống lâu đâu. Cách đây 3 tháng, ông Miyazaki đã nói câu này. Bây giờ bác ấy đã nghĩ đến việc tự sát chăng? Mặc dù có khả năng đó, nhưng Tazama vẫn cố nghĩ theo một hướng khác. Ví dụ như, lời nói và hành động kỳ lạ của thư ký Ino có ý nghĩa là gì? Anh ta có vẻ quá bình tĩnh. Dù tính Ino trước nay vẫn thế, song tại sao đến giờ anh ta mới cho mọi người biết chuyện? Bây giờ mọi người sẽ bàn bạc những gì đây? Và tại sao ý nguyện trước khi chết của ông Miyazaki lại là tạm thời không báo cho cảnh sát chứ? Bóng tối nhanh chóng buông xuống hành lang. Mọi người lúc rẽ phải, lúc rẽ trái, đi mãi, cuối cùng cũng đến được phòng đọc. Cánh cửa kiên cố màu đen tím giống hệt cửa đại sảnh, cùng gắn một tấm biển đồng hình chữ nhật. Minus. Mọi người đều nhìn hàng chữ khắc này. Minus. Đây là tên của quốc vương Crest, người đã ra lệnh cho thợ tài ba Daedalus xây dựng mê cung Libirin. Có vẻ người chế tạo tấm biển đã sơ suất khắc thừa một chữ S. Ino đẩy cửa, 8 người lặng lẽ bước vào phòng. Căn phòng rộng hơn 15 mét vuông. Trong bóng tối vẫn có thể thấy bên trong có 2 cửa. Mỗi cửa nằm một bên. Cửa bên phải rẽ vào buồng vệ sinh và nhà tắm. Còn cửa bên trái thông với phòng ngủ. Ino bật công tắc đèn gắn ở tường bên trái. Đèn điện mô phỏng đèn dầu kiểu cổ gắn trên 4 mặt tường tỏa ánh sáng vàng. Đến lúc này, Tazama mới thoát khỏi ảo giác về một mê cung xa lạ. Mời lại đây. Ino bước vào trong, mở cánh cửa bên trái rồi bật đèn phòng ngủ. Những người khách nhìn nhau ngần ngại vì không biết thứ gì đang đợi mình trong căn phòng sát vách. Các anh chị vào đi. Ino đứng bên cửa thúc giục. Shemsama bước vào đầu tiên, tiếp theo là Kizumura. Tazama dắt tay Keiko vào sau Shimada. Hai vợ chồng họ là những người cuối cùng. Xin lỗi bác sĩ, đã để ông phải đợi lâu. Ino nói, khép cửa lại. Người đàn ông được gọi là bác sĩ đang đứng bên chiếc giường, quay lưng lại tấm gương lớn gắn trên tường, lặng lẽ gật đầu. Đây là bác sĩ Kuro Tasu, chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Nani, thành phố Mizazu, người đã giúp đỡ ông Miyazaki trong mấy tháng qua. Ino giới thiệu xong, Kuro Tasu lại gật đầu lần nữa rồi nhìn mọi người bằng ánh mắt thân thiện. Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, chiếc áo blouse trắng chật chội bởi thân hình béo đậm, cái đầu tròn đã hói một lửa. Xin chia buồn cùng các anh chị. Hồi lâu sau, Kuro mới bắt đầu nói bằng giọng khô khốc, sau đó nhìn về phía giường. Không ngờ ông Miyazaki lại ra đi như thế này. Tấm chăn đắp trên thân thể, vành mày trắng phủ kín mặt đã nói lên tất cả. Kuro đưa tay về phía mảnh vải, Tazama nuốt nước bọt, chăm chú nhìn theo động tác của ông, đồng thời liếc thấy trên tủ đầu giường có một cốc thủy tinh, một cái lọ đựng những viên thuốc màu trắng và cặp kính mắt mà nhà văn Lão Thành vẫn thường đeo. Mảnh vải đã được nhấc lên. Ôi, thầy! Funaka khẽ kêu lên. Cùng lúc, các vị khách khác cũng phát ra mấy tiếng thở dài. Khuôn mặt người đã khuất rất an lành. Nhưng tại sao? Tazama chăm chú nhìn khuôn mặt nhà văn giả quá cố, rồi đưa tay dụi mi mắt cay cay. Tôi xin thưa với các anh chị, sau khi tất cả quay lại phòng đọc, Ino nói, vì chuyện này hết sức quan trọng nên mong các anh chị hãy chú ý lắng nghe. Sát vách tường bên phải tính theo hướng nhìn của cửa ra vào là một cái bàn đẹp và tinh tế. Bên trên đặt chiếc điện thoại màu đen và một máy đánh chữ. Ino đứng bên cạnh bàn, kéo chiếc ghế ra có tay vịn ra. Mời bác sĩ Kuro ngồi. Sau đó, thư ký Ino nhìn mọi người. Sự việc này tương đối phức tạp, các anh chị cũng tìm chỗ ngồi đi. Ghế không đủ nên các anh chị thông cảm nhé. Đối diện có một bàn nhỏ và hai cái ghế đầu. Tazama bảo Keiko ngồi xuống một cái, còn anh đứng sau cô tựa vào tường. Suzaki ngồi lên chiếc còn lại. năm người khác đứng quây thành nửa vòng tròn xung quanh Ino. Tôi xin nói cho có trình tự đầu đuôi quá trình phát hiện ra việc ông Miyazaki tự sát. Ino hai tay khoanh trước ngực rất nghiêm túc, nhìn vào khuôn mặt từng người đang chăm chú chờ nghe, bắt đầu kể. Để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật hôm nay theo đúng kế hoạch cùng một số việc khác, tôi đã đến đây từ tối hôm qua. Phải bố trí phòng, chuẩn bị thực phẩm và mọi thứ cần thiết cho các anh chị, nên tôi bận suốt tối, không có thời gian nói chuyện với ông Miyazaki. Bây giờ nhớ lại thì đúng là hôm qua ông ấy có gì đó hơi kỳ lạ, sắc mặt rất kém và ít nói. Tôi cũng đã rất lo lắng và nghĩ có lẽ ông ấy thấy không được khỏe, chắc đến sáng nay sẽ đỡ hơn. Sau 11 giờ đêm qua, ông Miyazaki mới đi ngủ. Trước lúc về phòng, ông ấy trịnh trọng bảo tôi: mọi việc ngày mai đều trông cậy ở cậu. Thế rồi đến tận trưa nay, tôi vẫn không thấy ông ấy ra khỏi phòng. Tôi đang lấy làm lạ thì bác sĩ Kuro tới. Tôi đã từng gặp bác sĩ Kuro và cũng biết ông Miyazaki thỉnh thoảng có đến bệnh viện ở Miyazu để khám bệnh. Bác Miyazaki đã nói là ghét cay ghét đắng bác sĩ kia mà. Tazama cảm thấy rất kinh ngạc. Thì ra sức khỏe của nhà văn già Miyazaki đã sút kém rất nhiều chứ không còn ổn như anh vẫn tưởng. Bác sĩ Kuro nói rằng tối hôm qua, ông Miyazaki đã gọi điện mời bác sĩ đến đây vào trưa nay. Có phải thế không, bác sĩ? Kuro gật đầu. Đúng vậy, tôi có khước từ vì đang rất bận việc ở bệnh viện. Thế nhưng ông Miyazaki đã tha thiết nhờ tôi rằng dù thế nào đi nữa cũng hãy cố gắng sắp xếp để đến đây một chuyến. Ông ấy đã nói hết nhẽ, tôi cũng không tiện từ chối thêm. Dù sao thì... Ông nói đến đó rồi dừng lại, suy nghĩ một lát mới tiếp tục. Đến nước này, có nói ra cũng chẳng có vấn đề gì. Tóm lại là ông Miyazaki bị ung thư phổi rất nghiêm trọng và khó mà phục hồi lại được. Chính ông ấy cũng biết rất rõ điều đó. Ung thư phổi? Tazama nhớ lại, lúc ấy hút thuốc, ông Miyazaki đã ho rất dữ dội. Ra là vậy, Ino tiếp lời. Đó là lý do tại sao bác sĩ Kuro có mặt ở đây. Khi bác sĩ Kuro đến, tôi đã tới phòng này để gọi ông Miyazaki. Xong ông ấy không đáp, cửa phòng thì khóa. Tôi quay ra đại sảnh gọi điện thoại vào phòng, cũng không ai nhấc máy. Tôi lo lắng đã có chuyện gì đó xảy ra, bèn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, bắt gặp ông ấy nằm trên giường trong phòng ngủ như một người vừa thấy. Tôi lập tức dẫn bác sĩ Kuro vào phòng ngủ, nhưng đã muộn. Ông Miyazaki đã tắt thở. Bên cạnh lọ thuốc ngủ đặt đầu giường còn có một bức thư tuyệt mệnh. Ino lấy từ túi áo vest ra một phong bì trắng, giơ cho mọi người xem. Phía ngoài viết người nhận Ino Misu. Đích thực là bút tích của ông Miyazaki. Nội dung bức thư được đánh máy, như ngày tháng và ký tên ở cuối thư là ông ấy tự tay viết. Ino Misu rút từ trong phong bì ra một tờ giấy gấp 4, thận trọng mở ra đọc. Cái chết của tôi do chính tôi lựa chọn. Xin mọi người đừng hoang mang và cũng đừng báo cảnh sát. Bác sĩ Kuro chắc chắn sẽ có mặt. Tôi đã mời ông ấy đến đây để làm nhân chứng. Hãy nghe băng ghi âm tôi đặt trên bàn phòng làm việc. Tôi đã ghi lại nguyện vọng của mình sau khi chết và mong mọi người tôn trọng ý nguyện này. Ngày 1 tháng 4 năm 1987, Miyazaki Jotaro xin anh chị xác nhận cho. Inomisu đưa cả phong bì và thư cho Kizumura đang đứng gần nhất. Đúng là bút tích của thầy. Kizumura trịnh trọng gật đầu rồi đưa cho Hayashi đứng bên cạnh. Tiếp đó, các vị khách còn lại cũng chuyển tay nhau xem di thư của ông Miyazaki. Cả phòng chìm trong im lặng nặng nề. Các anh chị xác nhận xong cả rồi chứ? Cuối cùng bức thư cũng được trả về cho Ino. Anh đặt thư xuống bàn và cầm hộp đựng băng ghi âm lên. Đây là cuốn băng được nhắc đến trong di thư, chúng ta nghe nó trước nhé. Nằm sát tường bên phải của căn phòng là kệ gỗ bày một dàn âm thanh cùng đủ loại băng đĩa. Ông Miyazaki vốn rất mê phim ảnh cũng như nhạc cổ điển và luôn tự hào về bộ sưu tập băng đĩa của mình. Ino bước lại kệ gỗ, nhắt băng ghi âm vào máy. Các anh chị... Khi nghe tiếng nói ấy vừa phát ra từ loa, ai nấy đều lập tức cứng người. Đúng là giọng của ông Miyazaki, chủ nhân mê lộ quán. Khi các anh chị nghe băng này thì có lẽ tôi đã không còn sống trên đời nữa. Sau khi ghi âm xong, tôi quyết định vĩnh biệt cuộc đời. Chắc các anh chị cũng nghe bác sĩ Kru nói rồi. Tôi bị ung thư phổi, đã được phát hiện trong lần khám sức khỏe tháng 9 năm ngoái. Bác sĩ Kru rất tin tưởng tôi nên mới nói thẳng cho tôi biết. Tôi rất xin lỗi ông, nhưng tôi không muốn sống thoi thóp trong cuộc chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo vô phương cứu chữa. Chính bác sĩ cũng nói tình trạng của tôi khó mà can thiệp bằng phẫu thuật, cũng tức là chỉ có thể dùng các trị liệu phóng xạ hoặc điều trị hóa chất mà kéo dài sự sống. Cách sống lay lắt như thế không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của tôi, cho nên sáng nay, vào sinh nhật lần thứ 60 của mình, tôi đã lựa chọn tự kết thúc cuộc đời. Con người tôi dù làm việc gì cũng phải dứt khoát đâu ra đấy. Băng ghi âm phát ra tiếng cười khe khẽ. Bây giờ đi vào việc chính, tôi chết không sao cả. Chẳng qua có hai chuyện mà tôi vẫn còn lo lắng. Một là tài sản của tôi khá lớn nên xử lý ra sao. Hai là bốn người trong các anh chị Suzaki, Kimomura, Funaoka và Hayashi. Tôi nói về vấn đề thứ hai trước. Xét từ một khía cạnh nào đó, tôi là con người rất ngạo mạn. Tôi nghĩ sự chân thành và nhiệt tình của mình không thua kém bất cứ ai trong suốt 40 năm trong sự nghiệp sáng tác vừa qua. Tôi cho rằng mình đã mến yêu tiểu thuyết trinh thám, thể loại văn học được Poe khởi xướng và rồi hình thành qua nỗ lực của vô số bậc tiền bối, hơn bất cứ thứ gì khác. Nói ra có phần khoa trương, nhưng đúng là tôi đã cống hiến cả đời mình cho dòng tiểu thuyết đặc biệt này, đồng thời còn khai thác nhân tài làm người kế tục tôi. Trong các nhà văn mới trưởng thành từ tạp chí Kỳ Tượng, tôi đặc biệt tâm đắc với vài người, cũng là bốn trong mấy vị khách được mời đến dự sinh nhật tôi hôm nay: Suzaki, Kizumura, Hayashi và Fulaka. Tuy nhiên, có một điểm rất quan trọng là đừng cho rằng tôi rất hài lòng với những thành tích mà các anh chị đã có. Về khoản ấy, chắc ai cũng tự hiểu nhỉ. Những điều chưa ưng về các anh chị tôi sẽ không nói ra ở đây. Song phải nhấn mạnh rằng các anh chị còn rất non tay và vẫn chưa phát huy hết tiềm lực của mình. Lúc trước khi phát hiện ra bốn người, tôi đang nghĩ sau khi được gọt rũa, các anh chị sẽ hoàn toàn vận dụng được tài năng của mình. Thế nhưng phải mất bao lâu cho các chị mới lột xác? Đó mới là vấn đề mà tôi quan tâm. Hiểu chứ? Bốn nhà văn được nhắc đến nhìn nhau, cảm xúc phức tạp hiện rõ trên mặt từng người. Tiếp theo, quay lại vấn đề thứ nhất. Về tài sản của tôi không nắm rõ số lượng cụ thể. Chẳng qua, chỉ riêng phần bất động sản tôi được thừa kế ở Tokyo đã có giá trị khá đáng kể. Đương nhiên cả Mê Lộ quán cũng vậy. Tạm không nhắc đến phí tổn xây dựng, riêng số tiền xử lý công trình kỳ diệu này cũng rất kinh khủng rồi. Bên cạnh đó, tôi còn có cổ phiếu, tiền gửi ngân hàng, tiền bản quyền tác phẩm, tất cả cộng lại chắc cũng phải được mấy tỷ yên. Các anh chị cũng biết, tôi không có họ hàng thân thích, cũng chưa bao giờ kết hôn. Vì thế tôi đã từng công khai nói rằng di sản của tôi sẽ được dùng để thành lập một quỹ vận hành giải thưởng văn học mang tên tôi, Miyazaki Jotaro. Tôi vốn định soạn văn bản chính thức về việc này, nhưng bây giờ tôi đã đổi ý. Phần nửa di sản của tôi sẽ được dùng cho quỹ giải thưởng Miyazaki, còn nửa kia tôi muốn để lại cho một người duy nhất. Hiện tôi vẫn chưa quyết định được người đó là ai, cũng tức là bây giờ mới bắt đầu tiến hành lựa chọn. Hẳn các anh chị đang đăm chiêu nghĩ ngợi tôi nói vậy là ý gì, phải không? Là thế này, hôm nay mời các anh chị đến tham dự sinh nhật 60 tuổi của tôi, chính vì muốn để các anh chị quyết định ai sẽ thừa kế khoản tài sản đó. Ứng viên chính là bốn người: Suzaki, Kizumura, Hayashi và Fulaka. Đến đây, băng ghi âm bỗng im lặng khá lâu, cứ như muốn chờ xem phản ứng của các vị khách. Thế là ý gì? Funaka nhìn xung quanh. Rốt cuộc là... Vẫn còn nữa, Ino nhắc nhở. Ta cứ nghe hết đã. Có vấn đề gì thì nói sau. giọng nói trong băng ghi âm lại vang lên. Khi trong đầu nảy ra ý tưởng này, tôi đã rất vui. Đây đúng là một cuộc thi trước này chưa từng có, chứng tỏ não của tôi vẫn còn dùng tốt đấy chứ. Bây giờ tôi sẽ giải thích rõ cho các anh chị nghe. Sau đây, tức là sau khi đã phát hiện ra tôi tự sát, mong các anh chị sẽ giúp tôi mấy việc. Một là về chuyện tôi tự sát. Sau 5 ngày nữa, tức đến 12 giờ trưa ngày 6 tháng 4, hãy báo cảnh sát. Trong mấy ngày này tuyệt đối không cho người bên ngoài vào mê lộ quán. Thời gian 5 ngày chưa đủ để xác chết của tôi phân hủy nghiêm trọng đâu. Hai là từ giờ cho đến lúc ấy không ai được ra khỏi mê lộ quán, trừ cậu Ino và bác sĩ Kru. Trong các anh chị hẳn sẽ có người có việc phải làm trong thời gian này, nhất là người luôn bận rộn như anh Tajama. Tôi rất xin lỗi. Cũng biết điều này rất vô lý, nhưng mong các anh chị điều chỉnh thời gian giúp cho. Về bà giúp việc Karomasu Fumi, tôi đã nhờ bà ấy ở lại đây từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 4 rồi. Tôi cũng đã nhờ bác sĩ Kru tôn trọng ý nguyện của người chết. Từ lúc rời khỏi đây đến 12 giờ trưa ngày 6 tháng 4 sẽ không tiết lộ với ai khác về những việc đã xảy ra trong tòa nhà này. Ba là trong 5 ngày tới, các anh chị phải xem xét và lựa chọn người thừa kế tài sản. Vừa nãy đã nói, có 4 ứng viên. Trong khoảng thời gian, chính xác là đến 10 giờ tối ngày 5 tháng 4, 4 người này phải viết xong một cuốn tiểu thuyết. Biên tập viên Tajama, nhà phê bình Shimajima và Shimada sẽ đại diện cho độc giả yêu thích tiểu thuyết trinh thám để đọc 4 tác phẩm đó và phải đánh giá xong ưu khuyết điểm của chúng trước 12 giờ trưa ngày 6 tháng 4. Cuối cùng, tác giả của tác phẩm được bình chọn là hay nhất sẽ giành được quyền thừa kế tài sản. Còn về hội đồng chấm thi, cả căn phòng bỗng xôn xao, ai ai cũng thấy nội dung của di chúc này rất không bình thường. Xin giữ yên lặng cho, Ino vừa nói vừa nhấn nút tạm dừng. Nhưng Ino, chuyện này vô lý quá, Tajama nói. Đúng là rất đáng kinh ngạc, anh thư ký chớp mắt. Nhưng chúng ta phải nghe tiếp đã, phần sau rất quan trọng. Nói xong, Ino lùi băng trở lại một đoạn rồi nhấn cho nó chạy tiếp. Được bình chọn là hay nhất sẽ giành được quyền thừa kế tài sản. Còn về hội đồng chấm thi là 3 người nói trên, đương nhiên cũng được hưởng thù lao nhất định. 4 là chỉ được viết hạn chế trong 100 trang, mỗi trang 400 chữ. Tôi vốn định để cho các anh chị viết dài hơn, song tình thế không cho phép. 5 ngày viết 100 trang, cho là nhiều hay ít, còn tùy từng người. Ví dụ, đối với người viết chậm như Suzaki, có lẽ sẽ cảm thấy điều kiện rất khắc nghiệt. Tuy nhiên, viết chậm không đồng nghĩa với ít tác phẩm. Đây coi như cũng là lời tôi tự biện hộ cho mình. 5 là về chủ đề của tiểu thuyết, đương nhiên phải là tiểu thuyết trinh thám. Xin hội đồng chấm thi cũng chú ý điểm này. Ngoài ra, về nội dung, tôi muốn nêu mấy điều kiện như sau. Có thể nói, đây là điểm lý thú nhất trong cuộc cạnh tranh này. Trước hết, phải dùng mê lộ quán này làm bối cảnh. Về nhân vật, phải là những người hôm nay có mặt ở đây, kể cả tôi, Miyazaki, Jotaro. Muốn để tôi làm người sống hay đã chết thì tùy các anh chị. Cuối cùng, người bị hại của vụ án mạng xảy ra trong tiểu thuyết phải là chính tác giả. Thế nào, các anh chị thấy thú vị không? Viết chuyện trinh thám với bối cảnh là một ngôi nhà kỳ lạ trong thực tế và bản thân mình chính là người bị hại. Mô típ này rất hấp dẫn đúng không? Chỉ tiếc rằng tôi không được đọc chúng. 7. À không, 6 là các ứng viên phải dùng máy đánh chữ có sẵn trong phòng mình để gõ bản thảo chứ không viết tay. Tránh tình trạng chữ đẹp hay chữ xấu ảnh hưởng đến kết quả bình xét. Chắc gần đây các anh chị cũng đều dùng máy đánh chữ để làm việc nên sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nếu phát hiện có hành vi gian lận, lập tức hủy tư cách dự thi của người đó. Trong thời gian 5 ngày, ai ra khỏi khu nhà thì cũng bị coi là phạm quy. Còn nữa, trong những người tham gia và những người phối hợp, chỉ cần có một người không đồng ý thì cuộc thi này sẽ chấm dứt. Đồng thời, di nguyện của tôi cũng mất hiệu lực ngay lập tức. Những nội dung này đã được viết thành văn bản hợp pháp và cất trong cát của tôi. Cậu Ino sau khi xác nhận văn bản, nhờ cậu tiến hành mọi việc theo di chúc càng sớm càng tốt. Chà, đã lâu không nói nhiều như thế, đúng là mệt thật. Rất có thể đây sẽ là giải thưởng văn học lớn nhất trong lịch sử. Tôi chân thành mong các anh chị sẽ cố gắng hết sức để phát huy tài năng của mình. Bây giờ tôi đi trước nhé. Ino bấm nút ngừng rồi tua về đầu băng. Khác hẳn với vẻ nặng nề trước đó, giờ đây 8 người trong phòng ai cũng há hốc mồm miệng vì kinh ngạc. Họ vừa suy ngẫm nội dung đã nghe, vừa nhìn thư ký Ino. Các anh chị đã nghe rõ cả rồi chứ? Sau khi tua xong, Ino nhấc cuốn băng ra đặt trở lại hộp. Tôi không sớm báo cho các anh chị là vì còn phải phân tích nội dung cuốn băng. Về văn bản nhắc đến ở đoạn cuối băng, tôi đã xác nhận nó có đầy đủ giá trị pháp lý. Từ năm 25 tuổi, Ino đã làm việc cho nhà văn Miyazaki. Đến nay là gần 10 năm, anh vừa là một thư ký trung thành, vừa là một người hâm mộ ông. Tuy có chứng nhận tư cách luật sư, nhưng anh không hành nghề ấy vì cho rằng nó không phù hợp với mình. Bình thường ở Tokyo, ngoài công việc thư ký, Ino còn làm giảng viên trường bổ túc kiến thức cho các học viên chuẩn bị thi vào ngành tư pháp. Tôi nghĩ là thư ký của ông Miyazaki, tôi có nghĩa vụ cố gắng hết sức để thực hiện ý nguyện của ông ấy. Cũng may bác sĩ Kuro sau khi nghe cuốn băng ghi âm cũng tỏ ý bằng lòng giúp đỡ tôi. Lần đầu tiên tôi gặp một việc bất thường thế này, Kuro vừa nói vừa nhắc cái cặp da màu nâu nhạt từ trên đầu gối đặt xuống dưới chân. Chúng ta nên tôn trọng nguyện vọng của người đã mất, mặc dù tôi ít nhiều cảm thấy không thỏa đáng. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ và nhất định sẽ không gây những phiền hà không cần thiết cho các anh chị, Ino nói rất tự tin. Đây là một tình huống cực kỳ đặc biệt và tôi nghĩ mình vẫn có thể giải thích ổn thỏa với cảnh sát. Nói rồi, Ino bước đến bên bàn, đặt hộp băng ghi âm lên trên bức thư, sau đó quay lại nhìn mọi người. Nếu còn gì thắc mắc, xin mời các anh chị cứ hỏi. Một số người mấp máy môi muốn hỏi, trong đó có cả Tajama. Có điều anh chưa tìm ra từ ngữ thích hợp, chắc các vị khách khác cũng thấy vậy. Chiều ngày kia tôi có hẹn đến đài truyền hình tham gia một chương trình, Funaka lẩm bẩm. Lần đầu có được cơ hội như thế, tôi đã rất vui. Đài truyền hình, Kizumura lớn tiếng. Quý cô Funaka ơi, e là cô không có đến đó được đâu. Gì vậy? Anh nói... Funaka đỏ mặt. Tôi hiểu rồi, ý anh nói là ở đây đang có món tiền hàng tỷ yên chứ gì. Có vẻ cô hiểu rõ tình hình rồi đấy. Đừng xem tôi như đồ ngốc, nhưng việc này rất không bình thường. Chỉ 100 trang bản thảo là có thể quyết định một món tiền lớn sẽ đi về đâu. Thế mới giống thầy Miyazaki chứ. Thầy tự sát khiến người ta giật mình sửng sốt, xong như thế này mới không phải chỉ đơn thuần là chết. À, tôi lỡ lời. Tóm lại tôi cho rằng chúng ta nên lấy làm vinh dự về tài năng của mình đã lọt được vào mắt xanh của thầy. Nói rồi Kizumura nhìn thẳng về phía Ino. Chúng tôi đương nhiên sẽ tham gia trò chơi này. Chắc anh Suzaki và Hayashi không có ý kiến gì khác chứ. Hai người nghĩ sao? Nghe câu hỏi của Ino, Suzaki gật đầu. Hayashi vân vê bộ ria, khẽ nói, tôi cũng vậy. Kizumura lần lượt nhìn Shimjima, Shimada và Tajama. Bên này chắc không có ai phản đối chứ, Shimjima thấy sao? Nhà phê bình văn học gật đầu khẽ nhắm mắt. Đã là nguyện vọng của thầy Miyazaki thì tôi chỉ có thể nghe theo. Còn anh Shimada? Hả? Chà, dù sao tôi cũng là dân vô công rồi nghề, nên ở lại không phải vấn đề. Shimada đứng tựa cửa phòng ngủ, hai tay khoanh trước ngực đáp, chẳng qua trách nhiệm nặng nề quá. Còn anh Tajama? Điều này... Tajama chưa trả lời, chỉ nhìn Keiko. Bất gặp cái nhìn ấy, Ino hiểu ngay. Anh lo cho sức khỏe của chị ấy chứ gì? Ừ, đương nhiên. Về chị Keiko, tôi nghĩ chúng ta có thể phá lệ. Vì chị không có vai trò gì trong cuộc thi mà ông Miyazaki đề ra, nên nếu cần thì chị cứ về trước cùng với bác sĩ Kuro. Không sao, tôi có thể ở lại. Keiko nói rành mạch rồi quay sang Tazama. Đừng lo anh ạ, em đã cất công đến đây mà lại về một mình thì chán chết. Được rồi, quyết định thế nhé. Kizumura đắc chí nói to, có vẻ đã thoát khỏi cú sốc lúc nãy do sự bất ngờ mà cuốn băng ghi âm mang đến. Vậy là thi sáng tác, một vụ án mạng ở Mê Lộ Quán, giải thưởng văn học lớn nhất trong lịch sử. Không hổ danh là thầy Miyazaki, nói hay quá. Chương 3, buổi tối cùng ngày. Sau khi Kuru ra về, Ino khóa cửa chính lại, cũng khóa luôn cả cánh cửa bê tông phân cách tiền sảnh và cầu thang lên xuống. Tiếp theo, việc tất cả cần làm là điều chỉnh lại kế hoạch của mình kể từ mai đến ngày 6 tháng 4. Và thế là chiếc điện thoại duy nhất trong đại sảnh trở nên bận rộn, chủ yếu là để gọi về Tokyo. Khi tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa thì đã gần 7 giờ tối. Mời các anh chị sang bên này một chút. Ino gọi cả 8 người đến bên bàn. Có ai không dàn xếp được không? Không có, tốt quá rồi. Có vài điểm cần lưu ý tôi phải nói rõ với các anh chị. Mời ngồi. 2 tiếng đồng hồ vừa qua, kể từ khi xuất hiện ở đại sảnh này, Ino luôn giữ vẻ điềm đạm bình tĩnh. Liệu có phải vì tinh thần trách nhiệm cao mà anh thực hiện mọi công đoạn đúng theo di chúc mà ông Miyazaki đã đưa ra không? Không, ý thức nghề nghiệp đơn thuần sẽ không đủ để bình tĩnh ứng phó như vậy. Chắc hẳn còn do anh hiểu rõ và đồng cảm với những sở thích và khuynh hướng tư duy một cách cường điệu là tư duy đặc biệt của ông Miyazaki. Dù vì lý do gì đi nữa, thì đây vẫn là một người tài giỏi. Tazama đánh giá như vậy về anh thư ký tận tụy nhỏ hơn mình vài tuổi này. Đương nhiên, nhà văn lão luyện của bọn họ, người đã vạch ra trò chơi thừa kế tài sản bất ngờ trong di túc còn đáng nể hơn. Phòng ngủ của mọi người đã được sắp xếp xong. Máy đánh chữ trong phòng anh Suzaki và cậu Kizumura, cậu Hayashi và cô Funaoka đều giống nhau. Ngoài ra còn có 3 đĩa mềm để lưu trữ dữ liệu, 300 trang giấy khổ B5 để in, sổ tay hướng dẫn sử dụng máy đánh chữ và vài món đồ cần thiết khác. Nếu thấy thiếu thứ gì, xin báo cho tôi biết. Khu nhà này có cấu cấu rất phức tạp nên tôi đã vẽ sơ đồ và photo ra rồi. Mọi người cầm một bản nhé. Ino mở cặp đựng tài liệu màu đen, lấy các bản photo ra phát cho mọi người. Đúng như anh nói, trên tờ giấy A4 là sơ đồ mặt bằng của khu nhà này. Các phòng đều được ghi chú rất rõ ràng. Tazama ở phòng Posodon, Keiko ở phòng Dini. Hai phòng này nằm ở phía đông của khu nhà, gần đại sảnh hơn cả. Vợ chồng anh Tazama đến nghỉ ở nhà này là lần đầu tiên nên chưa rõ. Còn các anh chị khác chắc biết cả rồi, nhưng để đảm bảo tôi xin phép giải thích lại. Ino tiếp tục. Trong mỗi phòng đều có buồng vệ sinh riêng, ra ngoài đại sảnh rẽ trái là nhà tắm, các anh chị cứ tùy ý dùng. Thư viện, phòng khách và phòng giải trí luôn mở cửa, các anh chị cứ ra vào thoải mái. Riêng phòng đọc vừa nãy tôi đã khóa lại, không ai vào được. Về các bữa ăn, nói chung sẽ tổ chức ở đại sảnh. Bữa sáng 10 giờ, bữa trưa 1 giờ, bữa tối 8 giờ. Có thể sẽ không phù hợp lắm với thói quen sinh hoạt cho mọi người. Cũng mong các anh chị thông cảm cho tôi. Trong tủ chén ở phòng khách và đại sảnh luôn có rượu, ai muốn uống thì cứ tự nhiên. Chìa khóa cửa chính sẽ do tôi giữ, các anh chị tuyệt đối không được ra ngoài, bởi vì tôi không muốn làm trái di ngôn của ông Miyazaki khi không thực sự cần thiết. Lỡ có tình huống khẩn cấp phát sinh thì xin các anh chị thông báo cho tôi biết ngay. Rồi, các anh chị có thắc mắc gì không? Này này, Keiko khẽ gọi chọc vào tai Tazama. Gì vậy em? Em không đem theo quần áo để thay thì làm sao đây? Mai tôi sẽ lái xe đi mua. Ino để ý nghe và trả lời. Mọi người còn cần thứ gì nữa thì cứ liệt kê ra giấy rồi đưa cho tôi. Tôi mua luôn một thẻ. Ino nhìn đồng hồ báo thức đặt trên tủ chán. Trước hết các anh chị xách hành lý về phòng của mình đi. Chìa khóa đã cài sẵn ở ổ khóa trên tay nắm cửa rồi. Đến 8 giờ mọi người tập trung lại đây để dùng bữa tối nhé. Có lẽ chúng ta cần tìm hiểu về bố cục của khu nhà kỳ lạ này. Về cơ bản, cửa chính trên mặt đất, cầu thang và đại sảnh nằm ở phía nam. Phần trung tâm là hệ thống hành lang mê cung. Phía bắc là phòng khách Minotaur. Kề hai bên nó là phòng giải trí Daedalus và thư viện Epalam. đặt theo tên hai người đã cùng thiết kế ra Mê Cung Milas. Phòng đọc và phòng ngủ của ông Miyazaki mang tên Milas, nằm sát thư viện Epam. Xung quanh hệ thống hành lang Mê Cung bố trí 11 phòng, phía đông 4 phòng, phía tây 7 phòng. Như đã nói, những phòng này đều đặt theo tên các nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, ngoại trừ phòng Polyskasto của bà giúp việc Kalamasu. Các phòng khác muốn đến đại sảnh đều phải đi qua Mê Cung ở trung tâm, vì thế mỗi phòng đều có buồng vệ sinh riêng là điều đương nhiên. Sau khi Ino nói xong, mọi người cầm sơ đồ và xách hành lý rời khỏi đại sảnh để về phòng mình. Trong số họ cũng có người đã từng đến đây mấy lần, song nếu không có sơ đồ thì vẫn rất dễ bị lạc đường. Hiển nhiên, nếu tất cả cùng ra ngoài một lần thì hành lang chật hẹp sẽ tắc nghẽn, thế nên Tazama và Keiko nán lại chờ mọi người đi hết rồi mới ra. Hai vợ chồng vừa rời đại sảnh thì bắt gặp một người đàn ông còn đứng ngoài cửa chưa đi. Đó là Shimura Kiyoshi, tay đung đưa cái túi sách đứng ngắm bức tượng đồng ở góc rẽ. Sao thế? Tazama hỏi. Không sao, đây... Shimura dùng tay trái đang cầm sơ đồ chỉ vào bức tượng. Đây là công chúa Ariadne trong thần thoại Hy Lạp à? Ừ, chắc thế. Có lẽ chưa hẳn, vì tay phải... Shimura đưa ngón tay khẽ chạm vào tay phải bức tượng. Tôi có cảm giác bàn tay này đang nâng một vật gì đó. Ừ. Trong lòng bàn tay lại chẳng có gì cả. Anh không thấy lạ sao? Tôi nghĩ ở đây phải có quận chỉ để đưa cho Thoros mới đúng chứ. À, ra thế. Mà cho rằng đây là đã đưa quận chỉ rồi cũng có sao đâu. Nếu là đã đưa quận chỉ rồi... Shimura đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm bằng một giọng gần như tiếc nuối. Đến khi Tazama và Keiko bước đi, Shimura mới không nhìn bức tượng nữa, nhanh chân theo sau hai vợ chồng. Từ cửa đại sảnh rẽ trái rồi rẽ phải, đi tiếp cho đến khi gặp một ngã ba mà hai bên trái phải đều dẫn đến ngõ cụt. Từ đó họ tiếp tục đi thẳng về hướng bắc. Hai bên tường cứ cách một đoạn lại gắn một cái đèn, nhưng do ánh sáng rất yếu nên không gian vẫn có phần âm u. Nhìn lên cao sẽ thấy những tấm kính đặt trích để làm kim tự tháp cũng đã hòa mình vào màn đêm. Cả ba cứ thế đi thẳng cho đến khi gặp chỗ rẽ bên phải. Tazama và Keiko cần rẽ vào đây. À, anh chị đi hướng đó nhỉ? Phòng anh Tazama là Poseidon. Ông ta là thủ phạm đã khiến con quái thú Minotaur ra đời. Shibara nói. Phòng tôi ở tên là Kokalus. Đi lên phía trước rồi rẽ trái là được. À, anh Tazama có biết Kokalus là nhân vật như thế nào không? Hình như đó là tên của quốc vương đảo Chilili, người đã bảo vệ Daedalus khỏi bàn tay của Milus. Ra vậy. Shimura chăm chú nhìn tấm sơ đồ đang cầm. Còn khá nhiều cái tên mà tôi vẫn chưa biết là ai. Tôi sẽ tra cứu sau. Cách bố trí phòng có thể là do ông Miyazaki quyết định khi thiết kế cuộc thi sáng tác, bởi vì có vẻ như các nhà văn đều ở phía Tây và hội đồng chấm thi thở ở phía Đông. Nói vậy thì lẽ ra Shimura phải ở cùng một phía với Tazama, nhưng chắc vì không đủ phòng nên mới xếp sang phía Tây. Shimura đi rồi, Keiko lặng lẽ nắm tay Tazama. Em sao vậy? Keiko trả lời với giọng bất an. Hệ nghĩ đến việc bác Miyazaki đã tự sát trong phòng ấy là em... Tazama thở dài, tâm trạng bỗng trở nên nặng nề. Sự việc diễn biến theo chiều hướng không ngờ khiến anh quên mất chuyện buồn. Khuôn mặt an lành của bác Miyazaki. Anh nghĩ kỹ mà xem, em cảm thấy sự việc này rất khác thường. Em thấy sợ à? Nói sợ cũng không phải. Keiko dừng bước nhìn xung quanh. Chẳng qua khi đi trong cái hành lang này, em cứ có cảm giác như bất cứ chỗ nào cũng ẩn chứa cái gì đó, rất khó chịu. Những chiếc mặt nạ kia... Gắn rải rác trên tường hành lang là những chiếc mặt nạ màu trắng. Mặt nạ nam nữ, người già, dã thú. Đôi mắt trắng trên những khuôn mặt khác nhau ấy cứ như đang nhìn về phía họ. Có thể là do ánh sáng yếu ớt gây ra cảm giác sai lệch. Có lẽ chúng có tác dụng như cọc tiêu, đánh dấu đường trong mê cung. Nhưng phải thừa nhận rằng đấy không phải là những vật trang trí vui mắt cho lắm. Hai người bắt đầu đi nhanh hơn. Keiko vừa đi vừa hỏi. Phòng dialysis của em tên là tên ai? Tên của thần rượu sáng chế ra rượu nho cũng gọi là Bacchus. À, Bacchus thì em có nghe. Em biết chuyện về Minotaur rồi nhỉ? Vâng, đại khái. Đoạn tiếp theo là Therus tiêu diệt quái vật trong mê cung, rồi dẫn Ariadne trốn khỏi đảo Ceres. Sau đó Ariadne bị Therus luồng rẫy. Lúc này Dionysus xuất hiện và lấy nàng làm vợ. Phức tạp thật. Thần thoại Nhật Bản cũng thế. Mối quan hệ giữa các nhân vật trong thần thoại cũng thường đều rất phức tạp. Mà như thế nên mới đủ tên để đặt cho bao nhiêu phòng ở đây theo các nhân vật liên quan đến mê cung Milus chứ. Đợi lát nữa anh nhờ anh Suzaki giảng giải thêm cho em nhé. Anh ấy có dáng trí thức biết nhiều hiểu rộng nhưng vẻ mặt cứ âu sầu thế nào ấy. Em thấy khó giao lưu với những người như vậy lắm. Tajama đưa Keiko vào phòng trước rồi mới về phòng mình. Cũng may hai phòng rất gần nhau nên dù họ có ở riêng cũng không phải lo lắng nhiều. Đúng như Ino nói, chìa khóa đã cắm sẵn ở cửa, còn đính thêm một cái thẻ nhỏ nền đen với dòng chữ Poseidon màu trắng in đậm. Lúc này Shimada nói vị thần biển này là thủ phạm đã khiến Minotaur ra đời. Không sai, vì hoàng hậu Pisipha của quốc vương Minos si mê con bò trắng mà Poseidon tặng, cuối cùng sinh ra vương tử dị dạng Minotaur. Phòng ngủ của khách thiết kế theo kiểu châu Âu, rộng chừng 13 mét vuông. Cửa buồng vệ sinh nằm ở góc trong cùng bên phải. Bên trái kê giường, trước mặt là một cái bàn. Trên phần tường từ giường đến bàn có treo một tấm gương to. Tajama mở túi sách lấy ra chiếc áo len xẻ ngực, nhiệt độ không thấp, song anh vẫn thấy lạnh. Anh cởi áo khoác đặt lên giường, xò tay vào ống tay áo len và chợt nhìn thấy mặt mình trong gương, khuôn mặt ngăm ngăm đen nhưng vẫn có nét trẻ trung, xung quanh mắt mờ mờ quầng thâm. Chắc do quá mệt mỏi, anh nghĩ bụng. Công việc bận rộn gần như uống rượu mỗi ngày, tuy chưa đến nỗi suy nhược như ông Miyazaki, song ngẫm lại thì suốt mười mấy năm qua anh chẳng làm bất cứ việc gì có ích cho cơ thể cả. Chà, hình ảnh nhà văn già với đôi mắt nhắm nghiền lại hiện ra trước mắt Tajama. Bác Miyazaki dù sao thì bác cũng đâu cần phải ra đi vội vã như thế. Dòng suy nghĩ bất ngờ ập đến khiến lòng anh não nề, nhưng một ý nghĩ khác hẳn bỗng hiện lên trong đầu anh. Trong tình huống đặc biệt này, họ sẽ sáng tác ra những tác phẩm như thế nào nhỉ? Là một biên tập viên, anh đương nhiên cảm thấy kích động và đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc thi sắp tới. Đây là sự thật, sẽ là những tác phẩm ra sao? Và trong bốn nhà văn này, ai sẽ là người nhận được khoản tiền thưởng kích xù này? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám kinh dị Mê Lộ Quán của tác giả Yukito. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh để ủng hộ Thanh Bình, để cho Thanh Bình có động lực để ra nhiều những cái tiểu thuyết hay và nhanh để phục vụ cho tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.